Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, vô cùng phong tao. Đây là một chiếc gần đây hạn chế bản xe đua, nghe nói toàn cầu cũng là như vậy thập cổ, bên trong xa hoa vô cùng, khai khởi đến một điểm sóc này cùng chấn động cũng không có. Mạc Nhật Tỷ khóe miệng hàm cười, vẻ mặt khoái trá. Kỳ thực trong lòng thoải mái méo mó, nữ nhân này liền muốn lên chụp vào, mà hắn đối sau này đem sẽ không tịch mịch cuộc sống càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Lý Quả nhìn hắn nhàn nhã tự tại lái xe, cười đến rất phong tao bộ dáng, có chút tức giận, nhìn thấy hắn, nàng lại không khỏi nhớ lại Hà Ngân Tiểu còn có nằm ở bệnh viện Vu Tú Tình. Ngươi cũng không thể được đi xem các nàng. Đột nhiên, không khí trầm mặc bị nàng phá vỡ, nàng ăn nói khép nép nói, cho dù tình nghĩa không ở, cuối cùng nàng còn là muốn vì các nàng làm những thứ gì. Mạc Nhật Tỷ khóe miệng hơi dương lên, hắn vẫn đối với hai nữ nhân kia bất cảm mạo, điển hình cái loại đó hoa si, mà Lý Quả tất cả tao ngộ hắn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt. Có lúc hắn cảm thấy nàng hoặc là quá nhu nhược, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng có một điều kiện, hắn nhìn nàng, mỉm cười nói, cái gì, Lý Quả không nghĩ đến, hắn lại vẫn hội cùng chính mình nói điều kiện, đây không phải là nhất kiện cử thủ chi lao sự tình sao? Huống chi chuyện này còn là vì hắn lên, hắn sẽ không có một điểm áy náy chi tâm, Mạc Nhật Tỷ biết tiếp được đến hắn yêu cầu nhất định sẽ bị nàng cự tuyệt. Nhưng hắn đã tin nàng cũng nhất định sẽ đáp ứng. Không thể không đáp ứng, rời đến ta nơi nào đây ở, a? Lý Quả há to miệng không dám tin nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì? Rời đến hắn nơi nào đây ở? Hắn điên rồi, không đúng, hắn có phải là có tật xấu hay không? Không được, nàng phục hồi tinh thần lại hậu lập tức một ngụm từ chối. Nói đùa, cùng một người nam nhân ở chung. Không muốn nói nàng không đồng ý. Cha mẹ của nàng nhược là biết cũng sẽ đánh chết nàng. Vậy ta cũng không quản được các nàng, hắn nhẹ nhõm như thường ứng nàng. Dù sao nàng có đáp ứng hay không đô như nhau, hắn có rất nhiều biện pháp quải nàng đi. Vô sỉ, vô lại, hèn hạ, đáng ghét, nàng trong nháy mắt đầu liền cấp tốc thoát ra này đó từ đến. Cùng trước mắt này phong độ nhẹ nhàng anh tuấn tiêu sái nam nhân xuyến liên khởi đến. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hải bất đấu lượng, Mạc Nhật Tỷ chính là người như vậy, Lý Quả phổi đều phải khí nổ, căm tức nhìn hắn, nửa ngày nói không nên lời đến, bảo bối, không nên tức giận, nếu như là người khác, ta vô điều kiện đáp ứng ngươi, thế nhưng hai nữ nhân này là hạng người gì, tin ngươi so với ta rõ ràng hơn, đúng hay không, ngươi nhượng ta đáp ứng. Điều này làm cho ta thật khó khăn nha, hắn cười híp mắt giải thích. Về sau trong lòng hắn đột nhiên cả kinh, lúc nào hắn cũng học được hướng nhân giải thích. Hắn luôn luôn duy ngã độc tôn, làm theo ý mình, giải thích như vậy từ là sẽ không xuất hiện ở hắn từ điển chung. Hôm nay là thế nào? Hết chương.